Chương 626, Giải Giáp, Cột Binh, Hướng Hoàng Chủ. Thần Châu Đa Y Đi A một phương này tung hoành ngàn tỷ dặm cương vực, mỹ lệ như họa. Vô số sinh linh ở phía này cương vực bên trên sinh tồn sinh sôi. Giờ khả cờ Na Y Đại Nhật treo cao, soi sáng bờ Âu Chơ Y Minh mông bên trên, một tòa to lớn cung điện, nguy nga lơ lửng, trang nghiêm túc mục, lệnh người không khỏi nhìn mà phát khiếp. Cung điện không dính một hạt bụi, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, ngói lưu ly sáng quắc rực rỡ. Ầm trên vòng trời, lại càng là có từng cái hỗn độn sông dài buông xuống. Cái này mỗi một dòng sông dài đều là do cực kỳ tinh thuần linh lực hội tụ mà thành, mỗi một giọt nước sông đều là nặng đến vạn quân. Chín đầu sông dài buông xuống, giống như thương long hạ phàm, ẩn chứa trong đó lực lượng coi như là một tôn thánh nhân, QNZ không thể chịu đựng ở trong này HUNZ vì lực lượng. Nhưng mà, tòa cung điện này lại là ở sông dài rội rửa phía dưới, trái lại càng ngày càng óng ánh. Cung điện nguy nga, hỗn độn soi sáng tòa cung điện này, chính là mấy chục thiên tới nay, tại nguyên trước tiên tản tạ địa chỉ cũ bên trên, một lần nữa xây dựng mà thành cung điện. Này điện, vẫn như cũ tên là Càn Long Điện. Phía dưới đại điệu bên trên, từ thiên môn mà lên, kéo dài 9,999 đạo thiên giai, ngụ ý thông thiên tâm ý, cu nở dê ngụ ý chí cao vô thượng tôn vị. Hướng Hoàng, như thấy chí tôn đạp từng vị đến từ chính khắp nơi cường giả sứ giả bước lên thiên giai. Mỗi một vị có thể đến đây yết kiến cường giả, chí ít cũng là có thánh nhân chi nở tầng trở lên thực lực, thậm chí đại bộ tờ HN đều là cổ thánh đại năng tu vi. Nếu như không có lần này thực lực, chỉ sợ sẽ là liền bước lên bậc thang này tư cách đều không có. Từng vị ở khắp nơi khu vực cũng có thể xưng tôn làm tổ cường giả, giờ khả cờ Na Y không có chút nào kiệt ngạo, từng bước một hướng về lơ lửng ở giữa khoảng không cung điện đi đến. Đang đối mặt một phương sở hữu, chí tôn tồn tại quái vật khổng lồ trước mặt, bọn họ điểm này bé nhỏ thực lực có thể không thể có tư cách gì kiệt ngao bất thuần theo phần đông cường giả từng bước một bước lên, rất nhanh, cung điện đại môn đã, thấy ở xa xa. Mà ở cái này cao y củ ô y củ nở dê thiên giai bên trên, hai cái người mặc áo giáp, cầm trong tay lưới mác tướng sĩ phân loại cung điện đại môn hai bên. Lung lung lo như bừa cổ ok. Đạp cu nở dê đang lúc này, hai tên tướng sĩ đồng thời tiến lên trước một bước, ngăn tại phần đông cường giả trước người. Giải giáp, cột binh mới có thể vào điện. Hai tên tướng sĩ quan sát phần đông cường giả, thanh âm bình tĩnh, ưu nhiên mở miệng. Chuyện này lời vừa nói ra, phần đông cường giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thật bá đạo hoàng triều cái này đem sĩ ý tứ phần đông cường giả đều là minh bạch, đây là muốn bọn họ giải trừ tự thân phòng ngự, giao ra vũ khí mình, lúc này mới có thể đủ tiến vào đại điện. Phần đông cường giả tu vi đều là ở thánh nhân chi nở tầng trở lên, thế nhưng có hay không vũ khí nơi tay đối với bọn hắn mà nói vẫn là có ảnh hưởng cực lớn. Mỗi một cái thượng phẩm đế khí đây là bị phần đông cường giả coi như chân bảo, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đất giao ra. Huống chi, phần đông cường giả, cũng là từng có người triều bái quá thiên lưu đại lục bên trên khắp nơi thượng đẳng hoàng triều hoàng chủ, cũng chưa từng bị ép giao ra tự thân trên tất cả đồ vật. Đại tần hoàng triều cử động lần này ở phần đông cường giả trong mắt, cũng không tránh khỏi là quá mức bá đạo vị tướng quân này, chúng ta chính là thế lực khắp nơi sứ giả. Do gió đến đây gặp mặt đại tần hoàng chủ lấy kết đồng minh chi thực, cũng không có ý đồ riêng người mong rằng vị tướng quân này, minh giám một vị trên người mặc trung niên áo bào xanh nam tử, hơi chắp tay lấy lòng giống như nói. Trước mắt hai vị này đại tần binh lính, tuy nhiên cũng có được thánh nhân tu vi, có thể đối với bọn hắn mà nói, nhưng cũng chỉ là tiện tay đập chết con rồi thôi. Nhưng, phần đông cường giả không thể không kiêng kỵ sau lưng nó đại tần hoàng triều hướng chi bọn họ lần này đến đây cũng là vì gặp mặt đại tần hoàng chủ, nếu như vô cớ khởi sự đoan, chỉ sơ không nói, đưa tới đại tần hoàng chủ tức giận, liền ngay cả tự thân trở lại QNZ vô pháp báo cáo kết quả. Giải giáp, cột binh cái kia đại tần tướng sĩ ánh mắt buông xuống, gàn từng chữ nói, vang lên ma nhờ me, tuyệt không dao động. Ánh mắt hờ hững, đáy mắt không hề lay động. Nhìn về phía những cường giả này không hề nửa điểm tôn kính tâm ý. Thừa tướng có lệnh, triều kiến hoàng chủ người đều muốn giải giáp cột binh, quản ngươi thần thánh phương nào. Người vi phạm, không thể vào điện.